Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, xui xẻo đan thánh. Khương Đại Xuyên cho là tốt địa phương, kỳ thực chưa chắc là tốt địa phương, tựa như những thứ kia viễn phó trùng dương, tiêu hao mấy năm dài kéo dài qua đại vực hóa thần cường giả. Đông Châu mênh mông, phồn hoa vô tận, nhưng là cái này vạn năm phồn hoa. Tới tự Tây Châu vực các lộ hóa thần có thể không có bất kỳ hứng thú. Bọn họ là đến tìm kiếm tiên thiên linh bảo hạ lạc. Nhân gian giới phồn hoa cùng hắn nhóm không hề quan hệ. Nhưng mà càng là mênh mông, thì càng khó tìm kiếm. Muốn ở Đông Châu vực tìm được Từ Ngôn, không thua gì biển rộng tìm kim. Vì vậy các lộ hóa thần hết sức ăn ý. Vừa đến Đông Châu lập tức tản ra. Mỗi bên tự mình doanh. Dù sao ai cũng không muốn khi tìm được Từ Ngôn đồng thời còn muốn đối mặt còn lại hóa thần cường giả tính kế. Có thể hay không độc chiếm thiên linh bảo. Vậy bằng bản lãnh của mình, hóa thần các cường giả một ngày xa nhau. Cũng không phải tất cả mọi người thâm nhập Đông Châu. Cũng có người dương cất vào Đông Châu vực chi về sau. Vòng một vòng tròn lại gãy trở lại. Dọc theo đường cũ một đường đi nhanh. Tiêu hao mấy năm thời gian quay trở về Tây Châu vực. Càng ở Tây Châu vực hải vực tỉ mỉ tìm kiếm. Rốt cục tìm tới tràn ngập sương mù dày đặc nữ nhi đảo. Ở Khương Đại Xuyên đăng trên. Lên, nữ nhi đảo không lâu sau về sau. Đan thánh Mạc Hoa Đà thân ảnh cũng bước lên tòa hòn đảo này. Tiêu hao thêm phí thời gian 5 năm. Lão phu rốt cục có thể đạt được ước muốn. Không bồi bọn họ đi một chuyến Đông Châu. Cái này độc thực còn không tốt nuốt xuống. Một đám lão gia hỏa. Các ngươi ở Đông Châu chậm rãi tìm đi. Tiên thiên linh bảo ta trước thu. Hắc hắc. Hoàn hảo dược hiệu bên trong truy tung năng lực vẫn còn. Từ Ngôn. Ta nhìn ngươi lần này làm sao còn trốn đây. Ha ha ha ha. Đạp lên hải đảo Mạc Hoa Đà. Có thể nói cực kỳ đắc ý. Độc chiếm chí bảo cảm giác làm cho cái này vị đan thánh trong đầu sớm đã nở hoa. Thời gian qua đi gần 10 năm. Hắn phần này chuẩn bị ở sau rốt cục phát huy tác dụng. Thiên anh bách thần bảng khen thưởng đan dược. Bị Mạc Hoa Đà tất cả đều động tay chân. Gia nhập cực kỳ mịt mờ truy tung năng lực. Chỉ cần Từ Ngôn nuốt ăn một viên linh đan. Bỏ chạy không ra Mạc Hoa Đà ngũ chỉ sơn. Xảo trá đan thánh. Không chỉ ở đan dược trung thiết lập hạ thủ chân. Còn nghĩ còn lại hóa thần cho giấu giếm quá khứ. Càng không tiếc tự thân đi chuyến Đông Châu. Hắn lần này tâm tư có thể nói tính kế đến rồi cực hạn. Nữ nhi đảo ở trên quỷ vụ đã không có ma vương hồn. Là được tầm thường âm khí mà thôi. Liền Nguyên Anh cũng không đỡ nổi. Huống hóa thần tột cùng đan thánh. Không nhiều lắm lúc. Mạc Hoa Đà thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đảo ở trên đại điện. Một bước trăm trượng, tinh thần phấn chấn đan thánh mang theo tươi cười đắc ý. Qua chi chỗ, hết thảy vật còn sống đều bị bàng bạc linh lực phá hủy thành bột mịn. Liền một con kiến cũng không có buông tha. Nữ nhi đảo ở trên tu sĩ đi ngang qua Khương Đại Xuyên tàn sát chi về sau. Lại tao ngộ rồi Mạc Hoa Đà giết chết. Chưa trừ diệt nửa khắc đồng hồ thời gian. Cả tòa nữ nhi đảo trên, lên, lại không người sống khí tức, ngoại trừ nhất sau một tòa đảo chủ dùng để nghỉ ngơi trong đại điện. Còn loạng choạng hơi yếu đèn, Khương Đại Xuyên cũng không ngủ, mà là khoanh chân đánh ngồi, yên lặng tu luyện. Hắn dự định đem tòa hòn đảo này cho rằng đặt chân, đem cảnh giới của mình tu luyện được lại vào một bậc chi về sau. Lại đi trước Tây Châu vực, phải xui xẻo. Theo nữ nhi đảo tu sĩ trong miệng, Khương Đại Xuyên biết được chân vũ giới bốn đại vực, biết được cách nơi này gần nhất chính là Tây Châu vực. Càng được biết Tây Châu vực khắp nơi thế lực cùng chân vũ giới chân chính cường giả. Chỉ là chẳng biết tại sao, nay thiên khi hắn bắt đầu lúc tu luyện luôn cảm thấy hết hồn. Dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, thật vất vả có cái đặt chân, sẽ không lại muốn xui xẻo. Còn có nhường hay không người yên tĩnh. Đã tĩnh không quyết tâm. Khương Đại Xuyên không ở tu luyện mà là dự định đi ra đại điện. Lúc này đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một vị râu dài lão giả đi nhanh đi tới. Người này một thân đan hương khí độ, như cái kia tiên gia một dạng, khí thế kinh người. Từ Ngôn đây, Mạc Hoa đã thấy trong đại điện đứng cái mãng phu một dạng tráng hán. Không khỏi nhíu nhíu mày. Linh thức đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ. Dĩ nhiên không có phát hiện mục tiêu Hạ Lạc. Ai là Từ Ngôn? Ta không biết. Khương Đại Xuyên nhìn không ra đối diện lão đầu là lai lịch gì. Nhưng hắn luôn có một loại đại họa lâm đầu dự cảm. Người không biết Từ Ngôn. Tại sao lại ăn Từ Ngôn linh đan? Mạc Hoa Đà cảm thấy cục diện dường như không có dựa theo hắn thôi diễn phát sinh. Trong thuốc viên truy tung lực vẫn còn. Lại không ở Từ Ngôn thân lên. Ta mua. Ta liền yêu mến mua linh đan coi như ăn cơm. Người quản được này. Khương Đại Xuyên tức giận. Hắn nhìn thấu tu vi của đối phương cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa cửa lớn đã mở ra bên ngoài. Khắp nơi là vết máu thi thể. Nữ nhi đảo tu sĩ bị vô thanh vô tức tàn sát hết sạch. Như này thủ đoạn lệnh Khương Đại Xuyên kinh hãi không thôi. Hắn đã tính ra đối phương cảnh giới có thể là hóa thần. Nếu không thì giết người nhiều như vậy. Không thể nửa điểm thanh âm đều không truyền tới. Khương Đại Xuyên kiên cường. Là chạy trốn phía trước đem đùa giỡn mà thôi. Quả nhiên, khi hắn nói xong câu đó chi về sau. Đối diện lão già cư nhiên bị tức phá lên cười. Làm Mạc Hoa Đà ngửa đầu cười to thời khắc. Khương Đại Xuyên bỗng nhiên thần sắc nhất biến. Hướng về phía Mạc Hoa Đà sau lưng ngoài cửa lớn hô. Từ Ngôn ngươi đi mau. Cái này lão đầu muốn giết ngươi. Vừa nghe Từ Ngôn hai chữ. Mạc Hoa Đà tâm thần mãnh mà giật mình. Không chút nghĩ ngợi quay đầu nhìn lại. Chờ hắn chứng kiến ngoài cửa rỗng tách thời điểm mới biết được bị lừa. Tức giận đến hắn cả người linh lực bạo khởi. Liền lão phu cũng dám đùa giỡn. Ngươi là không muốn sống. Đối đãi ta luyện hóa thần hồn của ngươi. Nhìn ngươi nói không nói thật. Ừ. Đan Thánh xoay người lại thời khắc. Cái kia tráng hán đã biến mất. Tại chỗ có một tầng ba động kỳ dị đang ở tán đi. Đây là quỷ đạo độn pháp. Hơi kinh hãi. Mạc Hoa Đà giận tím mặt. Thân hình phóng lên cao phá khai rồi đại điện bầu trời. Cả giận nói. Thưa thớt độn thuật mà thôi. Người có thể chạy trốn tới đi đâu. Hóa thần tột cùng uy áp quét ngang trăm dặm. Ở Mạc Hoa Đà cảm giác xuống. Rất nhanh phát hiện Khương Đại Xuyên tung tích. Đúng là trốn vào hải vực. Bên người còn mang theo một đầu cổ quái đại tôm. Hừ lạnh một tiếng. Mạc Hoa Đà thi triển ra xúc địa thành thốn thủ đoạn. Một bước bước vào hư không. Lại xuất hiện thời điểm đã là cân nhắc 10 dặm ra ngoài khơi. Không xa chỗ. Điều khiển kim bì tôm bỏ trốn mất dạng Khương Đại Xuyên chính xông tới mặt. Nho nhỏ Nguyên Anh. Dám ở trước mặt lão phu khoe khoang. Người thật to gan. Mạc Hoa Đà trầm mặt quát lên. Người một cái lão vương bát. Ta cũng không phải là Từ Ngôn. Người tìm Từ Ngôn tính sổ tìm hắn đi à. Tìm ta làm chi? Khương Đại Xuyên biết mình hôm nay là trốn không thoát. Vì vậy chửi ầm lên. Hư ta đại kế. Còn dám mở lời kiêu ngạo. Hảo hảo hảo. Lão phu cái này luyện ngươi. Đan Thánh trong khi đang nói chuyện trực tiếp vận dụng hóa thần tột cùng lực lượng. Lấy linh lực tạo thành một con bàn tay to bao phủ tới. Tại này cổ mạnh mẽ linh lực trước mặt. Đừng nói Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Coi như Nguyên Anh đỉnh phong đều không đỡ được. Ùng ùng. Đối mặt với phô thiên cái địa mà đến linh lực bàn tay. Khương Đại Xuyên ngăn cản không thể ngăn cản. Làm trước xuất hiện uy áp đã đem hắn đánh cho miệng phun tiên huyết. Lão cái gì ngươi muốn giết cứ giết được triệt để cho ta lưu một hơi ta đều có thể cắn chết ngươi. Chỉ cần lão tử bất tử, ta giết ngươi cả nhà. Hoa lạp lạp, ở Khương Đại Xuyên sắp chết tiếng chửi rủa chung. Chân hắn xuống mặt nước lật dâng lên. Một mảnh bóng đen từ đáy biển mà tới. Làm Mạc Hoa Đà linh lực bàn tay gần vỗ tới thời khắc. Ngoài khơi cư nhiên làm trước sụp xuống. Một tấm có thể nuốt sơn miệng lớn theo trong nước biển phóng lên cao. Không chỉ có nuốt sống Khương Đại Xuyên. Hợp với Đan Thánh linh lực bàn tay đều cho nuốt xuống. Hóa vũ khí tức tùy theo xuất hiện. Mạc Hoa Đà thần sắc nhất biến thi triển toàn lực tránh được miệng lớn. Hóa vũ thôn hải kình. Không may. Manh mối chặt đứt. Mạc Hoa Đà nhìn phía xa quái vật lớn, không dám đi truy Khương Đại Xuyên, bởi vì đó là một đầu sống ở biển sâu cự thú thôn Hải Kinh. Có thể so với độ kiếp cường giả, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.